Sủng Mỹ, chương 1830, Thiên Cung chân diện mục, góc truyện audio.com, ngày khi hắn là hô lên ma nhân Sở Mộ, ánh mắt kia và vẻ mặt nọ đã nói lên. Tội này của ngươi là không thể tha được, Sở Mộ cũng không sao cả, có bản lãnh tới lấy về. Nếu muốn đánh mà nói Sở Mộ tất tất phụng bồi, Vũ Sa rõ ràng đã nói với Sở Mộ Thiên Cung nhìn thì có vẻ vô cùng cường thế, có thể lấy thân phận long đầu lão đại để hiệu lệnh 10 vị cường giả cấp bất tử, nhưng trên thực tế thiên yêu ma kia rõ ràng là uy hiếp đến tồn vong của bọn hắn. Giờ phút này, chính là thời khắc trọng yếu nhất Thiên Cung bọn hắn thu nạp năng lượng, lực lượng không có vững chắc như trước đây, bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ đối với cường giả cấp bất tử. Dẫn đường đi U Minh Hồ Thần nhàn nhạt nói một câu. Chuyện được copy tại truyện full, Vọng Giang ánh mắt rời khỏi người Sở Mộ dẫn 3 vị thời đại cường giả đi về phía Thiên Cung. Hoàng Tuyền Đại Đế, trừ Thiên Cung ra cấp bất tử hẳn là không chỉ có 9 vị chúng ta thôi. Sở Mộ chợt nhớ tới điều gì, dùng tinh thần chi âm nói. Sở dĩ nói 9 vị là bởi vì Sở Thiên mang đệ tứ thời đại cường giả tựa hồ tấn cấp bất tử thất bại, lực lượng bi khắp bị Vũ Sa mang đi rèn luyện lực lượng xích hỏa diệu nhật đã không đủ để hắn bước vào cấp bất tử. Ừ, còn có mấy vị nữa. Nói thí dụ như thiên yêu ma chi tổ, như vị nhi tử hắc diệu nhật bị nhốt tại hắc hỏa diệu nhật, hai người này không biết đã sống qua bao nhiêu năm, thực lực hẳn là trên chúng ta. Hoàng Tuyền Đại Đế nói. Nhi tử hắc diệu nhật, Sở Mộ trong thoáng chốc nhớ lại khi mình còn ở trong tà miếu đã nhìn qua đôi mắt xuất hiện trong từ hắc hỏa diệu nhật. Nó vì sao mà bị nhốt vậy? Sở Mộ hỏi, cái này không hiểu rõ lắm, chuyện đã thật lâu lắm rồi, Hoàng Tuyền Đại Đế nói. Ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế cũng nói chuyện đó rất lâu rồi, Sở Mộ thật không biết nên ngược dòng như thế nào nữa. Đi vào Thiên Cung, Sở Mộ thì ngược lại chính là người quen thuộc Thiên Cung nhất. Giờ phút này là Vọng Giang dẫn đường, đem Sở Mộ, U Minh Hồ Thần cùng Hoàng Tuyền Đại Đế hướng Luân Bàn Thần Điện đi tới. Luân Bàn Thần Điện thủ vệ so với hai thần điện khác rõ ràng ít hơn rất nhiều, cho người ta một loại cảm vắng lạnh trống trải. Trên mặt đại điện trơn nhẵn sáng bóng như thủy tinh phản chiếu cái bóng Sở Mộ, quỷ dị chính là, Sở Mộ phát hiện cái bóng của mình không phải là bản thể của mình, mà là ma nhân hai màu trắng đen. Sở Mộ cảm thấy có chút nghi hoặc tại sao mặt nền bóng loáng kia ấn chiếu bản thể của mình. Luân Bàn Thần Điện hiện ra tầng tầng trùng trùng điệp điệp, tại phía trên mỗi tòa cung điện thường thường có một tòa kiến trúc, phong cách tòa kiến trúc này có chút tương tự Vạn Tượng Thành cùng Vạn Tượng Đàn. Theo đi qua cung điện khác nhau, tại trong đầu Sở Mộ thì không ngừng hiện ra một số hình ảnh quen thuộc. Sở Mộ nhớ rõ Vũ Sa đã đi qua nơi này, quả nhiên, ngay khi đi đến chỗ cao nhất, Sở Mộ co mày lại. Trên một chỗ cao nhất của Luân Bàn Thần Điện là một khối thạch đài bảo chiếu ánh sáng sắc lẹm, tại trung tâm thạch đài dựng lên một tòa chỉ châm kim đồng đồ, và luân bàn. Một đầu kim đồng hồ chỉ vào một chỗ trống không trên xích hỏa diệu nhật, một đạo quang mang màu đỏ thẳng tắp xỏ xuyên qua thông thiên triệt địa. Trên luân bàn tràn đầy hỏa tiết hỏa diễm thiêu đốt, lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Trên luân bàn chỉ châm kim đồng hồ luân bàn, Sở Mộ. Góc truyện audio.com, loáng thoáng nhìn thấy ẩn hình của một thiếu nữ thân gầy chưa cả xương, nàng mặc dù đã chết đi nhưng đầu vẫn ngẩng lên, ngưng mắt nhìn tinh hà ở phía xa xôi. Trên người thiếu nữ này là một thi thể đã chết đi không biết bao lâu rồi đang khóc, tiếng khóc giống như quanh quẩn bên tai Sở Mộ. Một khắc kia, làm cho nội tâm Sở Mộ xúc động lên, thiên cung tàn khốc làm cho người ta phẫn nộ. Giờ phút này, Sở Mộ hiểu rõ nỗi oán hận trong nội tâm Vũ Sa, cho dù là ai khi thấy hình ảnh này cũng sẽ dâng lên một cỗ hận ý khắc cốt minh tâm. Đài cao sắc lẹp, luân bàn chi châm, quang mang nóng rực của xích hỏa diệu nhật chiếu xuống. Sở Mộ đắm chìm trong hình ảnh bia khóc kia, ánh mắt bắt đầu mê ly. Tâm tình của ngươi có chút sao động, U Minh Hồ Thần thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác được thế giới tinh thần dâng lên một trận lạnh lẽo, phẫn nộ thù hận bỗng dâng dâng lên đó cũng từ từ tàn đi. Đang nhớ lại một số chuyện đã qua, Sở Mộ giải thích. Tập trung tinh thần, nơi đây là Thiên Cung, ngươi không có thể đảm bảo được Thiên Cung không có cử động khác. Bọn họ là một đám người đều vì tư lợi, U Minh Hồ Thần nói. Sở Mộ gật đầu, đem những trí nhớ bắt đầu quấy nhiễu mình quét đi sạch sẽ. Một lần nữa, linh hồn chi ước đã là như thế đó, trí nhớ Vũ Sa ở một trình độ nhất định nào đó đều hòa chung vào trong trí nhớ Sở Mộ, mà Vũ Sa cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc Sở Mộ. Thế nhưng, nghĩ đến nếu như bản thân Vũ Sa đứng ở chỗ này, nhất định trong nhảy mắt cả người hoàn toàn suy sụp. Một màn này cơ hồ mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu của nàng, chưa bao giờ một khắc quên lãng và mơ hồ. Mấy vị, xin chờ một chút, nhân mẫu, Luân Bàn Thần, thủ Vọng Thần sẽ ra ngay thôi, Vọng Giang mở miệng nói. Nói xong, Vọng Giang liền xoay người rời đi. tại sao mấy tên kia lại không mang tới đây? Hoàng Tuyền Đại Đế có chút nghi ngờ nói. Thiên Cung rất thích Cố Lộng Huyền Hư, U Minh Hồ Thần nói. Vừa nói ánh mắt U Minh Hồ Thần chuyển sang Sở Mộ, phát hiện bộ dáng Sở Mộ có chút không yên lòng, mở miệng nói. Ngươi làm sao vậy? Ta muốn rời khỏi, Sở Mộ nói. U Minh Hồ Thần con ngươi màu bạc hiện lên chút duệ khí sắc bén, nói. Ngươi phát hiện cái gì? Ta cũng vậy, không xác định được. Bọn họ hẳn là không cho phép người tùy tiện đi lại. Thủ Vọng Thần Điện, một gã nam tử bị áo quần che phủ hoàn toàn nghiêm nghiêm thực thực đứng ở trên nóc đại điện. Tóc của hắn trắng bạc, một gương mặt trẻ tuổi nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tang thương. Ánh mắt của hắn đồng dạng cũng là màu bạc, con ngươi không có tiêu cự, hiển lộ vẻ mê mang vô cùng. Nhìn kỹ lại, phát hiện trên người của hắn bao quanh một tầng khí tức ma diễm như có như không, khí tức ma diễm này thỉnh thoảng ánh lên màu bạc, thỉnh thoảng lộ ra màu đen tà dị, mỗi khi mỗi lúc con ngươi của hắn cũng lóe lên một chút thô bạo không có chút lý trí nào. Ngươi nên biết mình muốn làm cái gì? Một thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ở bên tai người này. Các ngươi cho ta một bộ thân thể rất gàn rỡ, nam tử mở miệng nói. Vì sao, ngươi còn không có đem nó nuốt trọn hoàn toàn sao? Cái thanh âm kia lại truyền đến. Còn thiếu một chút nữa, thế nhưng không có gì đáng ngại. Đừng quên các ngươi đã đáp ứng chuyện của ta đó. Nam tử mặc áo choàng gió nói. Yên tâm đi, nàng rất nhanh sẽ học được cách giải khai phong ấn hắc hỏa diệu nhật, thân thể ngươi có. gocchuyenaudio.com, thể tự do một lần nữa. Vậy à, các ngươi có lòng tin chế trụ bọn họ sao? 9 vị cường giả thời đại đó. Ta đã đem bọn họ tách ra rồi. Ta đây sẽ đối phó những ai? Nam tử mặc áo choàng gió nói. Hoàng Tuyền, U Minh, còn có cái gã giống ngươi nữa, ta tin tưởng linh hồn của hắn có thể làm cho ngươi có một bữa ăn thật ngon. Tên Thạch Đài Luân Bàn, Hoàng Tuyền Đại Đế, U Minh Hồ Thần, Sở Mộ đang đợi chờ. Hoàng Tuyền Đại Đế có chút không nhịn được nói. Thiên Cung có phải đang bày trò gì đó sao? U Minh Hồ Thần thần quang dần dần trở nên bén nhọn, mắt nó quét chung quanh bỗng nhiên, xích hỏa chi quang trên kim đồng hồ luân bàn xuất hiện lóe lên một trận đồ quỷ dị, ngay sau đó một đạo vòng lửa chói mắt lấy kim đồng hồ luân bàn làm trung tâm khuếch tán mà ra, giống như một vòng xích vậy, dĩ nhiên đem thạch đài luân bàn vây vào giữa. Loại luân bàn chi hoàn này càng ngày càng nhiều, lần lượt hiện ra thay đổi không giống trước đó, phong tỏa dày đặc mảnh không gian này. Tốc độ xuất hiện luân bàn chi hoàn rất nhanh, Hoàng Tuyền Đại Đế và U Minh Hồ Thần cũng chưa làm ra kịp phản ứng nào, đợi đến khi bọn họ ý thức được đây là một đạo kết giới phong ấn, cả luân bàn thạch đài đã tìm không thấy một khe hở nào cả. Ngao, Hoàng Tuyền Đại Đế phát ra một tiếng thét phẫn nộ, thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng lên, biến thành một long kỳ cự đại dài thòng. Móng vuốt hung mãnh hung hăng đánh lên trên luân bàn kết giới, khiến toàn bộ kết giới luân bàn xuất hiện một trận lay động kịch liệt. Kết giới luân bàn dị thường vững chắc, Hoàng Tuyền Đại Đế với lực lượng cấp bất tử dĩ nhiên cũng không có lưu lại ở phía trên đó một vết nứt nào. Hoàng Tuyền Đại Đế công kích chấn động tòa thạch đài này, Thiên Cung theo đó cũng xuất hiện một trận run rẩy. Vô dụng thôi, bọn họ nếu đối với chúng ta động thủ mà nói, rõ ràng bọn họ có đầy đủ lòng tự tin vây khốn chúng ta. U Minh Hồ Thần lộ vẻ tương đối tỉnh táo, cảm thấy dù xuất thủ liên tục cũng không cần thiết. Bọn này là đồ xảo trá, Hoàng Tuyền Đại Đế tức giận nói. Chúng ta là cấp bất tử đã uy hiếp đến Thiên Cung bọn hắn, không nằm trong bọn họ quản chế, vốn là không cho phép cái loại cấp bậc cấp bất tử này xuất hiện, U Minh Hồ Thần bình tĩnh nói. Hoàng Tuyền Đại Đế có chút không cam lòng vuốt kết giới, nói. Ta đã nói rồi, tại sao trong luân bàn này lại không có một cường giả cấp bất tử nào, không có một người nào còn sống sót. Thiên Cung từ khi mới bắt đầu đã lợi dụng các loại tin đồn giả dối nói dối chúng ta. Bọn họ kỳ thật là muốn một lưới bắt gọn chúng ta. Cách chương.